chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3499, chương 3410, tinh quang hồ. Mà âm cốc không tính hiểm địa, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, tâm trí bất ổn mới sẽ chịu ảnh hưởng. Vương Đại Đông gặp những cái kia dây leo hướng chính mình duỗi đến, liền hét lớn một tiếng, phá. Hắn lời nói vừa dứt, những cái kia vươn hướng hắn dây leo thì toàn bộ thu về. Không sai, phía sau xung quanh đều không gian phá toái hướng xung quanh lan tràn. Hắn một tiếng này, không chỉ có để cho mình thoát ly ma âm cốc huyễn cảnh dây dưa, còn cứu vãn người khác. Vương Đại Đông ngự kiếm theo bên cạnh bọn họ rời đi. Những người kia mới một mặt mờ mịt nhìn lấy bốn phía, sắc mặt trắng bệch. Bọn họ sau khi đi, một cái chật vật bóng người nâng cao một cái bụng lớn đi vào ma âm cốc. Hắn sắc mặt trắng bệch, xem ra vô cùng thống khổ. Vương Đại Đông, ta muốn giết ngươi. Hắn gào rú một tiếng, không biết kéo tới cái gì, sắc mặt co lại quất, phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm. Ôi, muốn dò gì ra đến. Hắn bưng bít lấy hoa cúc, đau đến mắt trợn trắng, miệng đều quất lệch ra. Một câu, tốt gà, nhi tâm mệt mỏi. Chính mình là quất cái gì điên đi khiêu khích Vương Đại Đông. Cái này bức, hắn có độc a. Long Tịch hối hận, có cái này vướng víu, hắn sợ là thua định. Hắn ngừng dừng một chút, đâm đầu thẳng vào ma âm trong cốc. Vương Đại Đông gặp người phía sau đuổi theo tới, sau lưng nhất thời quất ra từng đạo kim quang, chói lọi bộ dáng để sau lưng những người kia đều mắt trợn tròn. Đây là tại làm gì? Biểu diễn đặc kỹ sao? Một giây sau bọn họ liền trừng to mắt, một bộ không thể tin bộ dáng. Vương Đại Đông sau lưng những cái kia kim quang dần dần biến thành một đôi vũ rực. Kim quang lập lòe giống như đám mây che trời. Vương Đại Đông quay đầu hướng bọn họ vẫy tay, bỗng nhiên huy động vũ rực, biến mất tại tất cả mọi người trước mắt. Ngoạn tào, mấy người ánh mắt đều trừng thẳng, chỉ ngây ngốc nhìn phía trước, dường như giống như gặp quỷ. Tào Vân giờ phút này nhanh đến hiện biển đồng bằng. Hắn cảm thấy Vương Đại Đông đã không có khả năng đang đuổi phía trên hắn, cho nên hắn buông lỏng cảnh giác, cẩn thận quan sát đến bên người phong cảnh. Hiện biển đồng bằng là một khối cự đại bình nguyên, hoa dại liên miên, giống như một mảnh biển hoa. Dứt bỏ hắn không nói, nơi này thật đúng là một cái phong cảnh tươi đẹp, địa phương tốt. Coi như Tào Vân đắm chìm trong bên trong lúc, một vệt kim quang theo bên cạnh hắn lướt qua. Hắn nheo mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút, đã nhìn thấy Vương Đại Đông tại trước mặt hắn đối với hắn vẫy chào. Tào bạn học, ta vượt qua ngươi nha. Tào Vân đồng tử co rụt lại, không thể tin nhìn lấy Vương Đại Đông sau lưng vũ rực. Làm sao có thể, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy? Ngươi thua, nhớ đến dập đầu nha. Vương Đại Đông nhắc nhở, quay đầu bước đi, chạy đâu? Tào Vân nhất thời thì gấp, trong tay lật lên thủ thế, một đạo đất đại ấn màu vàng đuổi kịp Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trong mắt hàn mang bắn ra, hừ lạnh nói, còn dám động thủ. Hắn trở tay một đạo kiếm khí chém tới, cùng cái kia con dấu đụng vào nhau, nhấc lên cuồng phong đem trăm dặm biển hoa toàn bộ phá hủy. Năm màu rực rỡ cánh hoa bay múa đầy trời. Thua không nổi cũng không cần đánh bạc, thua còn muốn động thủ, ngươi đây là mấy cái ý tứ? Vương Đại Đông quát lớn. Tào Vân sắc mặt tái nhợt, bị Vương Đại Đông nói không ra lời, để hắn dập đầu, đây là tuyệt đối không thể nào. Cái này nhục nhã so giết hắn còn có khó chịu, muốn cho ta cho ngươi quỳ xuống, ngươi mơ tưởng. Hắn giữ tợn quát, trong tay lại ngưng kết ra một cái con dấu đánh tới hướng Vương Đại Đông. Không biết hối cải, Vương Đại Đông hừ lạnh, trong nháy mắt một giải lụa kiếm khí đem Tào Vân con dấu đánh tan. luồng khí xoáy thổi đến hai người đều tay áo bay phất phới, sau đó che mắt. Nói, nhìn ta ánh mắt, một đạo lục quang nhàn nhạt lướt qua. Tào Vân một tiếng quái khiếu, ngươi đối với ta làm cái gì? Trên mặt hắn hoảng sợ, cúi đầu nhìn lấy chính mình cái bụng càng lúc càng lớn. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái. Phản ứng này làm sao lại giống Long Tịch đâu? Ngươi đối với ta làm cái gì? Hắn bộ dáng có chút điên. Tại tăng thêm bản thân hắn đã mập. Bên trong Vương Đại Đông mang thai ngưng thực. Hiện tại sưng tựa như một trái bóng da. Vương Đại Đông thấy thế, cười yếu ớt nói. Tào bạn học, tuyệt đối không nên tức giận, sẽ động đến thai khí, sinh non nhưng là muốn chết người. Phốp, Tào Vân khí đến muôn ói, ta mẹ nó là nam, làm sao lại mang thai? Hắn rít lên một tiếng, hoa cúc siết chặt, dường như có đồ vật gì muốn tiết lộ ra ngoài, nhất thời thì hoảng sợ héo. Không thể sinh khí, không thể giống, nhưng là... thật là đau a, quá mẹ nó đau, ta nhớ nhà, ta nhớ mụ mụ, Tào bạn học, ta đi trước, chúc ngươi may mắn, sớm sinh quý tử, ha ha ha ha ha nấc. Vương Đại Đông cười nói, động động cánh thì biến mất tại trước mắt hắn, ngươi đừng đi, mau cứu ta, ta, Tào Vân nhất thời thì hoảng, nhưng là trước mắt còn có người nào, ta sai vịt, Tào Vân nước mắt. Ào ào ào chảy xuống. Tức giận a, vì sao lại như thế đau a? Nửa khắc loại thời gian, bị Vương Đại Đông vứt xuống những người kia cũng đến hiện biển đồng bằng. Nhìn lấy hiện biển bên trên bình nguyên bừa bộn bộ dáng, mấy người đều kinh ngạc đến ngây người. Các loại ra hiện biển đồng bằng không bao lâu, đã nhìn thấy phía trước một cái chật vật bóng người. Khàn giọng liệt phế thanh âm để bọn hắn không rét mà run. Đây không phải Tào Vân mà. Hắn cái này là làm sao? Điên sao? Mau nhìn bụng hắn. Làm sao lớn như vậy? Cảm giác tựa như muốn nổ tung một dạng. Cách hắn xa một chút, Tào Vân cũng phát hiện bọn họ tung. Tích, liền vội vàng kêu lên. Cứu mạng a, nhanh tới cứu ta. Mấy người lập tức thì giống như gặp quỷ tránh đến rất xa. Đi đi đi, mau chóng rời đi, có người thúc giục đến. Vòng quanh thì bay, Tào Vân đồng tử đột nhiên co lại. Bộ dáng này, không chính là mình lách qua Long Tịch nói một màn kia à. Hắn không nghĩ tới chính mình cũng có hôm nay, mà lại báo ứng còn tới đến nhanh như vậy. Nghiệp chướng a, hắn kêu khóc nói. Nhưng là không người đến quản hắn, huống hồ phía sau hắn đã không có người, chỉ có một cái đồng bệnh tương liên Long Tịch. Một bên khác, Vương Đại Đông đã bắt kịp đại bộ đội, phía trước cạnh tranh vô cùng kịch liệt, trước mặt cũng nổi lên sáng ngời ánh nước, nước sóng lăn tăn. Vương Đại Đông nhìn một chút, theo một người bên người lướt qua, hoảng sợ người kia nhảy một cái, đây chính là Tinh Quang Hồ. Vương Đại Đông thầm nói, hắn đã nhìn thấy phía trước Tống Kiều, hắn bay thấp xuống, tại mặt nước mang ra hai đạo bọt nước dính tại vũ dực phía trên, ánh sao lấp lánh, trông rất đẹp mắt, tình cảnh này cũng sức hấp dẫn không ít người. Hắn lại dám tại mặt nước là trượt, cái này không muốn sống, có người sắc mặt đại biến nói ra, ha ha. Hắn đây là tìm đường chết. Cũng có người tại cười trên nỗi đau của người khác. Vương Đại Đông siêu việt bọn họ. Lại không có một cái nào sắc mặt khó coi. Ngược lại nghiền ngẫm nhìn lấy hắn. Hắn lạnh, ta nhớ được có một năm. Cũng là có cái không có mắt bị Tinh Quang Hồ bên trong quái vật kéo vào đi ăn. Ha ha, chờ lấy xem kịch vui đi. Tống Kiều trông thấy phía dưới. Phát hiện là Vương Đại Đông, sắc mặt đều biến, Vương Đại Đông, mau lên đây, Tống Kiều hô lớn, Vương Đại Đông nghe vậy, nhướng mày, trong lòng hơi hơi bất an, mau lên đây a, Tống Kiều gấp, ngự kiếm xuống tới, cũng ngay lúc này, toàn bộ Tinh Quang Hồ bỗng nhiên rung chuyển, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,